Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 181. Kho ngủ đông ra, đại địa chấn động, Thái Bình Dương bên trên, phát sinh to lớn biến hóa. Chuyện này, căn bản cũng không có biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng quá nhiều, cả viên tinh cầu đều run một cái. Cái này còn thế nào phong tỏa? Thế là, theo thời gian trôi qua, quốc gia không có ngăn lại tình huống dưới. Các loại vệ tinh chỗ quay chụp đến thiển cận nhiều lần. Ảnh chụp, điên cuồng tại trên Internet truyền bá. Tốc độ kia cực nhanh. Không đến 10 phút, toàn bộ thế giới, hơn 10 tỷ người, chí ít và hơn 9 tỷ, đều chú ý tới chuyện này. Đương nhiên, mặt khác hơn 1 tỷ, hoặc là quá vắng vẻ, trong nhà không có thông lưới, hoặc là chính là ở tại trong bệnh viện, sinh hoạt không thể tự gánh vác, hoặc là chính là niên kỷ quá lớn, hoặc là niên kỷ quá nhỏ không hiểu chuyện. Thế là, loại này nhiệt độ phía dưới, cơ hồ toàn dân cũng đang thảo luận, thật là Atlantis, CMN, căn cứ trên tấm ảnh đến xem. Hình như là công nghệ cao a, không chỉ là công nghệ cao đơn giản như vậy, thiên đạo trên website còn nói, bọn hắn còn có thần thoại lực lượng, nói không chừng, cái kia văn minh bên trong, có người nắm giữ lực lượng của thần. Móa, nói đùa cái gì, chấm ngoặc kép, muốn thật sự là như vậy, chúng ta thế giới này, chẳng phải là xong đời, chúng ta bây giờ mới chỉ là võ đạo thế giới. Mà lại tất cả mọi người vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Thực lực đều yếu gà rất. Lúc này, xuất hiện lực lượng của thần. Hoàn toàn chính là nghiền ép a. Nói không chừng, cao nhân kia cũng đánh không lại. Vô số người đều tại trên Internet điên cuồng nghị luận. Cơ hồ toàn bộ thế giới Internet. Chỉ cần có thể phát biểu địa phương, đều bị các loại thảo luận chỗ tràn ngập. Nguyên bản bởi vì tất cả mọi người đi tu luyện, không có mấy người lên mạng, thế là rất nhiều Internet công ty, vì giải ước chi tiêu, không chỉ có tắt đi rất nhiều server, thậm chí còn đều không có làm sao đi vận doanh cùng giữ gìn. Đột nhiên vào hôm nay, tất cả server bạo mãn, toàn dân đều tràn vào Internet, không ít Internet công ty, tại chỗ liền hỏng mất. Một chút lớn hơn một chút Internet công ty, thì là liều mạng gọi điện thoại, khắp nơi thuê, bất quá, ngoại trừ những người này ở đây nghị luận bên ngoài. Thế giới này quá lớn, vẫn như cũ có một ít không nguyện ý tiếp nhận sự thật người. Quá giả, trực tiếp từ Thái Bình Dương bên trong, xuất hiện một cái mới đại lục, hơn nữa còn là trong truyền thuyết, mấy ngàn năm. Thậm chí vài vạn năm trước đó Atlantis của văn minh, trọng yếu nhất chính là những hình này cùng video ngắn bên trong tình huống, thoạt nhìn đều là hiện ra, liền xem như dùng đầu ngón chân ngẫm lại, đều sẽ cảm giác đến giả đi, nhiều năm như vậy trước đồ vật, còn có thể như vậy mới. Đế quốc, cái nào đó đọc sách nhiều học bá ngay tại đi nhà xí, cầm máy tính bảng. Nhìn xem những cái kia tin tức, miệng bên trong khinh thường nói đến, ầm ầm, chỉ là, hắn lời này vừa mới rơi. Một giây sau, toàn bộ mặt đất đều bỗng nhiên lắc lư, không có dấu hiệu nào. Hắn ngồi xuống tại cái kia bồn cầu, tại chỗ nát một chỗ, may mắn phản ứng của hắn tốc độ nhanh, đẩy lên một bên, sau đó... Chỉ gặp một chiếc mới tinh kho ngủ đông, từ lòng đất chui ra, cuối cùng lơ lửng tại không trung. Cái này, chấm ngoặc kép, kia học bá tựa ở trên vách tường. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, cả người đều không thể nào tốt. Đế quốc, an thành phố, cái nào đó trong bệnh viện. Ba, có người từ trong đất chui ra, là tượng binh mã. Tượng binh mã sống, một người thanh niên, hai mắt hoảng hốt nằm tại trên giường bệnh, trên mặt toàn bộ đều là hãi nhiên, miệng bên trong không ngừng tái diễn một câu nói như vậy. Chỉ là âm thanh đứt quãng, người này chính là lúc trước bị tượng binh mã khôi phục, dọa cho thành bệnh tâm thần ra hỏa. Không sao, kia cũng là già, đều là đang nằm mơ. Nhi tử, ngươi đừng sợ. Bên cạnh, một nữ y tá, khắp khuôn mặt là hắc tuyến, nhưng vẫn là cố gắng làm bộ là cha của hắn. Ngay tại nhẹ giọng an ủi, ầm ầm long, nhưng mà, kia nữ y tá lần nói mới vừa vặn nói xong, chỉ gặp phòng bệnh này vách tường, đột nhiên rạn nứt, trong nháy mắt, toàn bộ vách tường liền là sụp đổ. Sau đó, từ trong vách tường, xuất hiện một cái toàn thân kim loại kho ngủ đông. Sau đó, kia kho ngủ đông sau khi xuất hiện, liền như thế, lơ lửng tại giường bệnh trên không. Vô cùng quỷ dị. A, cái này, lúc này là từ vách tường. Trong vách tường chui ra ngoài, bên trong khẳng định có xác ướp. Trên giường bệnh, kia khổ cực người trẻ tuổi. Thấy cảnh này lúc, cặp kia vốn là đôi mắt vô thần, bỗng nhiên chừng một cái, miệng bên trong phát run nói đến. Lời này rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp cổ nghiêng một cái, tại chỗ ngất đi. Tên kia nữ y tá càng là tại chỗ dọa mộng bước, ngồi xổm ở góc tường, thân thể run lẩy bẩy. Bất quá, có một chút là có thể đoán trước đạt được. Việc này phát sinh về sau, trên giường bệnh người tuổi trẻ kia, bệnh tình khẳng định lại biết tăng thêm không ít. Tình huống giống nhau, không chỉ là tại đế quốc phát sinh, mà là tại toàn bộ thế giới, các loại địa phương đồng thời phát sinh. Bất quá, trong đó cũng có một chút tương đối thú vị. Thần nông giá, cái kia có linh tuyền trong hạp cốc, rầm rầm, đột nhiên mặt vỡ ra, một cái Atlantis kho ngủ đông, tại khổng lồ động lực dưới, nhanh chóng hướng phía không trung phóng đi. Siêu siêu siêu, nhưng ở lúc này, mấy chục đầu cây mây đột nhiên hướng phía kia kho ngủ đông bắn tới. Cuối cùng đại lượng cây mây gắt gao vừa kia kho ngủ đông cho quấn chặt lấy. Khoa học kỹ thuật, chỉ chốc lát sau, có trên một thân cây sáng lên một đôi tinh hồng con mắt, cùng há miệng, cái miệng đó bên trong phát ra thanh âm như vậy, âm trầm cực kỳ. Trong dãy Himalaya, một chỗ sơn động phụ cận, khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ kim, cùng các loại tỉ mỉ tới cực điểm đường cong, những cái kia tuyến tạo thành một cái lưới bao vây. Có một ít tiến hóa thú vọt tới lúc, thân thể trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia tuyến cho cắt chém thành vô số nhanh. Hô, giờ phút này, bên trong hang núi kia, Vương Tây ngồi xếp bằng, ăn cuối cùng một khối thụ yêu thịt về sau, trong miệng của hắn hít sâu một hơi, hai mắt mở ra, cả người lộ ra càng thêm xinh đẹp. Cái này, quỳ hoa bảo điển, quả nhiên là vô cùng thần kỳ công pháp. Hiện tại, bản cung chỉ là học xong không đến một nửa, liền đã đạt đến ám kinh đỉnh phong. Đồng thời, bản cung có gan cảm giác, rất nhanh liền biết đột phá đến đại sư cấp bậc. Chỉ là tại đột phá lúc, động tĩnh có chút lớn, có khi hiểu ý biết không bị khống chế lung tung nổ bắn ra một chút kim khâu. Chỉ có thể tới này loại vắng vẻ địa phương không người mới được. Nói đến đây, Vương Tây trong ánh mắt lóe lên một vệt u ám. Đồng thời, trong đầu lại xuất hiện Diệp Thần bộ dáng. Đều là ngươi cái này khốn nạn. Bản cung cũng không tin. Cố gắng như vậy tu luyện, sẽ còn không vượt qua được ngươi. Một ngày nào đó, bản cung biết vượt qua thực lực của ngươi, đăng đỉnh đệ nhất, chờ lúc kia, lần nữa gặp mặt lúc, nhất định phải làm cho ngươi biết bản cung kinh khủng. Oanh, dứt lời, Vương Tây hai tay duỗi ra, toàn bộ sơn động phát ra oanh một tiếng, tựa như nổ tung đồng dạng, đếm không hết đá vụn nhanh ra bên ngoài vẩy ra, ầm ầm, chỉ là đương sơn động bạo tạc trong nháy mắt, Vương Tây con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện mặt đất xuất hiện mấy trăm đạo đáng sợ vết nứt. Sau đó toàn bộ đại địa đều mãnh liệt chấn động lên. Có đồ vật gì muốn từ phía dưới chui ra ngoài? Chẳng lẽ là một chút tiến hóa lòng đất sinh vật? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Vương Tây thân hình khẽ động, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ gặp một cái kim loại kho ngủ đông, nhanh chóng từ mặt đất dâng lên. Đây là, nhìn thấy cái này, Vương Tây thân thể hơi run lên. Hiu, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Kế tiếp sát na, một cây ngân châm bắn ra, phía trên tăng thêm nội lực tuyến, kiên cố vô cùng, trong nháy mắt tại kho ngủ đông bên trên quấn quanh mấy cái vòng. Siêu, ở kia lơ lửng lực lượng phía dưới, Vương Tây cả người cũng bị kia kho ngủ đông mang đến bay đến giữa không trung. Bất quá, giờ phút này Vương Tây trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì lo lắng. Khóe miệng ngược lại có chút câu lên. Vật này không đơn giản a. Xem ra, trời cao đãi ta không tệ, lại ban cho ta một trận cơ duyên. Cộc, âm thanh rơi xuống, Vương Tây hơi động đậy. Sau một khắc, cả người vững vàng rơi vào kia kho ngủ đông phía trên. Kho ngủ đông đỉnh chóp là trong suốt chất liệu. Đường Vương Tây nhìn thấy tình huống bên trong về sau, thân thể đều là bỗng nhiên run lên một cái. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.